Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 776. Biến hóa bất ngờ, chấn trụ các võ giả ở đây. Thiên Cơ Phong còn dính trong tượng, phun ra ngụm máu to. Tu vi của Thiên Cơ Phong lâm bền vững tận một, vừa đối mặt với Lâm Minh liền suýt chết thảm. Mà tu vi của đối phương chỉ mới toàn đăng hậu kỳ mà thôi. Tiểu tử này từ đâu nhảy ra vậy? Lão nhân Hòa Yến cùng với lão nhân Mệnh Vẫn Tận hai khác như gặp đại địch. Mấy võ giả trẻ tuổi thì vẻ mặt như gặp quỷ. Lâm Minh thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, có khi còn trẻ hơn bọn họ. Đều là người trẻ tuổi, sao thực lực lại chênh lệch lớn như vậy? Thoải mái đánh bại Mệnh Vẫn Tận một, đối phương có thực lực ít nhất là Mệnh Vẫn Tận hai đỉnh phong, thậm chí là Mệnh Vẫn Tận ba. Nếu là Mệnh Vẫn Tận hai đỉnh phong, bọn họ còn có thể chống lại. Nếu là Mệnh Vẫn Tận ba, bọn họ tới bao nhiêu cũng không đủ. Trong vô hình trên người của Lâm Minh phát tán ra một cổ sát khí. Đây là sát thần lực trường cố ý vô tình phóng ra. Những trưởng lão Mệnh Vẫn Tận hai bao gồm cả lão nhân họ Yến đều bị bao phủ trong cổ sát ý này. Cảm thấy cực kỳ đè nén. Điều này làm cho bọn họ không dám ra tay. Một khi đánh xé thể hiện, nếu chọc giận Lâm Minh làm đối phương xuống tay giết người, vậy bọn họ sẽ thảm rồi. Lão nhân họ Yến cùng với nam nhân trung niên cầm đầu liếc nhau, đều nhìn ra vẻ do dự trong mắt của đối phương. Lão nhân họ Yến trầm ngâm, bước ra nói với Lâm Minh: "Tiểu tử, lão phu so tay với người, ba chiêu quyết thắng thua." Lão nhân họ Yến tu vi Mệnh Vẫn Tận hai, lão không nhìn ra thực lực cực hạn của Lâm Minh tới đầu, chỉ có thể ra tay thử một chút. Nói trước là luận võ, tránh cho mất thể diện, ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng, mà định ra giới hạn ba chiều. Là vì lão nhân họ Yến không có lòng tin vào mình, lão muốn là dù không địch lại Lâm Minh, liều mạng trong vòng ba chiều ít nhất cũng tự bảo vệ được mình. Nói xong, lão nhân họ Yến không chờ cho Lâm Minh trả lời, rút ra huyễn kiếm chém về phía cổ họng Lâm Minh. Liên tâm nhất kiếm, lão nhân họ Yến đâm ra một kiếm, năng lượng mộc hệ tinh thuần đến cực điểm phát ra, không cần nghi ngờ, lão nhân họ Yến là võ giả mộc hệ, hơn nữa lĩnh ngộ ý cảnh mộc hệ cũng có chút trình độ. Kiếm quang dịch thành một gốc sen xanh trước mặt Lâm Minh, mấy chục cánh hoa sen xoay tròn cắt đến Lâm Minh, mọi người đều trừng lớn mắt. Chờ xem thực lực cực hạn của Lâm Minh đến đâu. Nếu tương đương với lão nhân họ Yến, bọn họ tự nhiên không cần để ý. Lại thêm một hai cao thủ là có thể thoải mái đè ép Lâm Minh. Nhưng nếu Lâm Minh vượt qua lão nhân họ Yến, vậy bọn họ cũng bất lực. Quá yếu. Lâm Minh thầm lắc đầu. Hiện giờ hắn đi đến trình độ này, phóng mắt thiên diễn đại lục đã không có bất kỳ thiên tài trẻ tuổi nào sánh ngang được với hắn. Về phần cao thủ thế hệ cũ, tu vi chưa đến Mệnh Vẫn Tận bốn đỉnh phong, cũng không có giá trị làm hắn nghiêm túc trả tay. Tay phải quét qua tu di giới, trường thương màu đỏ nhảy vào trong tay Lâm Minh. Không dùng võ kỹ gì, cũng không mở ra tà thần lực, chỉ nhập một đoạn chiến linh vào trong trường thương. Một tia sáng đỏ xoẹt qua, tiếng không khí bị xé rách chói tai vang lên. Chắc! Lão nhân họ Yến phóng ra hoa sen, bị Lâm Minh một thương đâm thủng, nổ tung từng khúc. Cánh hoa sắc bén cũng tiêu tán thành năng lượng mộc hệ. Lão nhân họ Yến tâm thần hoảng hốt. Hắn không ngờ mình ra sân cũng chung kết cục với Thiên Cơ Phong. Vốn tưởng dù không địch lại, ba chiêu cũng tự bảo vệ được mình. Không ngờ một chiêu hắn cũng không đỡ được. Thiếu hiệp, hạ thủ lưu tình. Lão nhân họ Yến hô lên, nhưng chỉ đổi lại cười lạnh của Lâm Minh, lúc này mới bảo mình lưu tình. Đúng là không biết xấu hổ đến cực hạn. Lâm Minh biết rõ dụng ý của lão nhân họ Yến. Nếu hắn có thể đánh ngang tay với mình, những người khác sẽ cùng ùa lên. Dùng ưu thế nhân số đè đầu mình. Nhưng bây giờ, lão nhân họ Yến vừa đối mắt đã bị mình đánh bại, hắn lại bảo mình lưu tình, đúng là vô sĩ. Trước đó Lâm Minh nghe được tiểu tiểu tranh chấp với lão nhân họ Yến, biết rõ lão già này là thứ quên ơn phụ nghĩa. Xuống tay, chẳng những không lưu tình, ngược lại còn mạnh thêm. Nhưng Lâm Minh cũng không lấy mạng lão nhân họ Yến mà cố ý điều khiển chân nguyên tấn công kinh mạch, trực tiếp đánh cho kinh mạch toàn thân lão nhân họ Yến đứt thành nhiều đoạn. Lão nhân họ Yến hét thảm, thân thể văng ra mười mấy trượng, đụng vỡ vụn một đống bàn ghế bình hoa, lúc này bên người lão nhân họ Yến có vô số vết thương, xương cốt kinh mạch gãy không còn, hai chân nhũn ra không còn sức. Loại thương thế này không có linh dược thượng đẳng thì đừng mơ điều trị được. Hơn nữa dù có điều trị cũng không thể khôi phục đến trạng thái trước kia, bởi vì lão nhân họ Yến đã không còn trẻ tuổi, ngọn lửa sinh mệnh không còn dồi dào. Dù có dùng linh dược tốt nhất cũng sẽ làm thực lực của hắn trượt xuống một hai cảnh giới. Người lão nhân họ Yến làm sao không biết tình huống thân thể của mình, trong lòng hắn giận dữ tuyệt vọng, vừa nói ra một chữ không biết vì lửa giận công tâm hay là bị thương quá nặng lại phun ra máu trực tiếp hôn mê. Các võ giả Thiên Cơ Thương Hành thấy cảnh này vừa giận vừa sợ, mình vẫn từng hai cũng không phải đối thủ của Lâm Minh. Ở cạnh Lâm Minh, trong lòng Thiên Cơ Tiểu Tiểu cũng rất sảng khoái, nàng không đành lòng hạ sát thủ với người Thiên Cơ gia tộc, nhưng đối với tên quên ơn bồi nghĩa này, nàng hận không thể phế hết võ công của đối phương. Cách làm của Lâm Minh để nàng có cảm giác nhã tra một hơi. Lúc này sắc mặt nam nhân trung niên dẫn đầu hết sức khó coi, chỉ là luận bàn ba chiêu Lâm Minh lại xuống tay nặng như vậy. Nhưng lúc này đương nhiên là hắn không thể ngây ngốc đi lý luận với Lâm Minh, thực lực không bằng người chỉ có thể tự chịu. Hắn đè xuống cảm xúc trong lòng gượng cười nói, vị thiếu hiệp này thực lực hơn người, không biết xuất thân từ đâu. Nam nhân trung niên hỏi như thế tự nhiên là muốn điều tra thân phận của Lâm Minh, nhưng Lâm Minh căn bản mặc kệ hắn, hắn tự nhiên sẽ không nói xuất thân. Nam thiên vực cũng không cần phải nói mà thân phận giả tạo ra, rất dễ dàng bị vạch trần. Thấy Lâm Minh không trả lời, nam nhân trung niên kia cũng không buồn bực, dùng chân nguyên truyền âm, nói chút gì với Lâm Minh. Thế trong lòng Thiên Cơ Tiểu Tiểu căng thẳng, một tay vô thức kéo tay Lâm Minh, nàng không cần nghe cũng đoán được. Tộc thúc của mình đang nói gì với Lâm Minh, nhất định là hắn đang hỏi vì sao Lâm Minh lại giúp mình. Một khi nhắc đến Long Cốt Thảo, nói không chừng hai tộc thúc của nàng có thể kiếm được Long Cốt Thảo nhanh hơn cho Lâm Minh, thậm chí đưa ra chỗ tốt, càng siêu lòng người hơn. Lâm Minh với nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, chưa chắc sẽ không đồng lòng. Đến lúc đó một khi mất đi chỗ dựa Lâm Minh, nàng sẽ hoàn toàn không còn địa vị gì trong gia tộc. Không có hứng thú. Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, sắc mặt nam nhân trung niên cứng đờ, còn Thiên Cơ Tiểu Tiểu thở ra một hơi, thân thể cũng mềm yếu. Nguy hiểm thật. Nam nhân trung niên dường như còn không cam lòng, còn nói gì đó, chỉ nhận được Lâm Minh lạnh lùng cười tuyệt. Vị thiếu hiệp này, nếu đã như vậy, ta cũng không ở đây tự mất mặt nữa, chúng ta đi. Dứt lời, mấy người trẻ tuổi đi qua nâng đỡ, thanh niên trung niên muốn dẫn mọi người rời đi. Đi à? Nói đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Lâm Minh nhìn sang Thiên Cơ Tiểu Tiểu, Thiên Cơ Tiểu Tiểu lộ ra vẻ do dự nhưng vẫn để bọn họ rời đi. Tuy rằng Lâm Minh có thể giữ bọn họ lại, nhưng hiện giờ nàng không thể trấn trụ toàn trường, bắt sống những người này, nàng sẽ chịu áp lực rất lớn từ gia tộc. Cuối cùng quá nữa sẽ bị áp lực buộc phải thả ra, đây là vì thiếu uy tín cùng với người ủng hộ. Nàng mới 20 tuổi, chân chính trưởng thành là chuyện 3-4 năm trước. Với cơ sở trong gia tộc của nàng sẽ có bao nhiêu người ủng hộ nàng đây? Lâm thiếu hiệp, xin cảm ơn. Đợi mọi người rời đi, Thiên Cơ Tiểu Tiểu tận đáy lòng. Lâm thiếu hiệp, sau chuyện này qua đi, ta chẳng những sẽ tìm được Long Cốt Thảo cho ngài, hơn nữa sẽ trả cho ngài 2 vạn nguyên linh thạch. Ngày sau ngài cần tài liệu gì chúng ta sẽ thay ngài tìm kiếm miễn phí, sau đó bán giá thấp hơn thị trường cho ngài. Thiên Cơ Tiểu Tiểu nâng cao thù lao như vậy cũng là sợ Lâm Minh bị tộc thúc của mình kéo đi. Nếu Lâm Minh quyết định đi trên con đường luyện dược sư, tự nhiên sẽ không từ chối điều kiện ưu đãi của Thiên Cơ Tiểu Tiểu. Ngược lại hắn quan tâm là tiếp tục như thế, Thiên Cơ Tiểu Tiểu có thể nào lấy được chức gia chủ hay không? Lâm Minh nói, cô chỉ bảo ta đẩy bọn họ đi, bọn họ không có tổn thất gì, tiếp tục như thế cô vẫn sẽ vô duyên với chức gia chủ. Thiên Cơ Tiểu Tiểu làm sao không biết điều này, nàng nói. Lâm thiếu hiệp, Tiểu Tiểu không đủ nội tình trong gia tộc, cũng khó giành được tín nhiệm. Nhưng mấy ngày trước Tiểu Tiểu nhận được tin tức của một vị bạn tốt với gia phụ. Khi còn sống, hắn đang tiến đến cửu đỉnh thần quốc, khoảng 10 mấy ngày nữa sẽ đến. Nếu hắn đến, hắn là có thể ổn định được địa vị của Tiểu Tiểu. Cộng thêm nếu ta có thể tăng thu nhập của Thiên Cơ Thương Hành, sẽ giành được ủng hộ từ trưởng lão hội gia tộc. Tùy cô. Lâm Minh cũng không có ý kiến, hắn cũng không có đề nghị có giá trị gì cho đấu tranh quyền lực gia tộc. Nhan Nhi, Nhan Nhi. ở cạnh giường của Thiên Cơ Nhan. Một phụ nữ trung niên khóc chết đi sống lại. Bọn họ vừa nghe mấy võ giả tinh thông y đạo nói cho biết tình huống của Thiên Cơ Nhan bị thương còn nặng hơn cả lão nhân họ Yến. Chẳng những kinh mạch toàn thân bị đứt khúc, đang điền sụp đổ, hơn nữa còn tổn thương đến năng lực nối giọng. Điều này đối với vợ chồng Thiên Cơ Phong đây là đả kích cực lớn. Tiểu tử này quá độc ác. Thiên Cơ Phong đi ra giận dữ. Chúng ta đi thỉnh cậu vị đại nhân kia trả tay, chỉ cần ngài ấy trả tay, có thể dễ dàng tiêu diệt tiểu tử kia. Thiên Cơ Phong xem như người bị Lâm Minh đánh nhẹ nhất, một đao cuối cùng của Lâm Minh hạ thủ Lưu Tịnh, chỉ đâm vào phổi bên phải của hắn. Đối với võ giả mệnh vẫn mà nói, chỉ cần không vỡ nát trái tim, kinh mạch đan điền, cùng với tinh thần chi hải, thương thế còn lại đều có thể nhanh chóng khôi phục. Ở trước mặt Thiên Cơ Phong là một người trung niên đang ngồi, hắn cười lạnh nói, địa vị đại nhân kia sao? Sao ngươi không nói đi tìm Thái tử Điện Hạ? Thiên Cơ thương hạnh chúng ta, dù được Thái tử Điện Hạ nhìn trúng, muốn thu vào dưới trướng, đây coi như là may mắn của chúng ta. Nhưng so với kế hoạch của Thái tử Điện Hạ, Thiên Cơ thương hạnh của chúng ta cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nếu chuyện này giao cho chúng ta làm, vậy đây là cơ hội tốt để chúng ta chứng minh năng lực của mình. Nếu chút chuyện này còn không làm được, còn phải đi nhờ vị đại nhân kia, thế thì chúng ta có tác dụng gì? Cửu đỉnh thần quốc Thái tử Dương Vân là nhân vật phong vân trong cửu đỉnh thần quốc. Hắn là con thứ cửu đỉnh thần hoàng, sủng hạnh mỹ nhân trong cung mà sinh ra. Bởi vì là dòng thứ, cho nên ban đầu hắn không được ưa thích. Nhưng mà hắn 12 tuổi lại thể hiện ra thiên phú học võ làm người ta khó tin. Gần 30 tuổi liền đặt chân mệnh vững. Hiện giờ đã là 10 năm trôi qua. Không có bao nhiêu người biết được tu vi của hắn đã đến đâu, thực lực sâu không lường được. Ở bốn đại thần quốc, xuất thân chỉ là thứ yếu khi so với thực lực, cho nên tuy rằng Dương Vân không dòng chính, nhưng vẫn dựa vào thực lực được lập làm thái tử, sau đó hắn nắm giữ binh quyền, kinh tế, quyền thế ngập trời. Dù là ba đại quốc sư cửu đỉnh thần quốc cũng không muốn làm trái ý với Dương Vân. Mấy năm nay, Dương Vân liên tiếp phát động động tác lớn, rõ ràng là có hùng tâm tráng trí. Người như Dương Vân có dục vọng nắm giữ chức mạnh, hắn chẳng những muốn nắm giữ toàn bộ chiến lực cửu đỉnh thần quốc, còn muốn nắm giữ kinh tế của cửu đỉnh thần quốc. Mà Thiên Cơ thương hành là mục tiêu đầu tiên của Dương Vân. Chỉ là Dương Vân dù quyền ngập trời, nhưng không thể không bận tâm dư luận, cũng không thể lấy danh nghĩa thần quốc cướp đoạt tài sản cá nhân của con dân. Cho nên hắn mới cho thủ hạ ủng hộ hai người, Thiên Cơ Tiêu cùng với Thiên Cơ Vân, tộc thúc của Thiên Cơ Tiểu Tiểu, bảo bọn họ tranh giành gia chủ. Mục đích cuối cùng của Dương Vân là gì thì Thiên Cơ Tiêu và Thiên Cơ Vân không biết được, nhưng bọn họ biết rõ, đi theo Dương Vân sẽ giành được sự nghiệp to lớn thiên cổ, tuyệt đối có tiền đồ hơn là phụ tá tiểu nha đầu chưa dứt sữa Thiên Cơ Tiểu Tiểu. Thiên Cơ Tiêu cùng với Thiên Cơ Vân hiểu được, đối với Dương Vân, Thiên Cơ thương hạnh chỉ là một miếng thịt nhỏ mà thôi, không đáng cho Dương Vân quá chú ý. Bọn họ phải làm ra một ít thành tích mới có thể được Dương Vân coi trọng. Nếu ngay cả một tiểu tử toàn đăng hậu kỳ cũng không xử lý được, như vậy sau này bọn họ sẽ bị Dương Vân ném đi như trác rưởi. Dù sao, nếu Dương Vân phải thực sự khống chế Thiên Cơ thương hạnh, chưa chắc phải thông qua tay hai người bọn họ. Đại ca, ngươi tính sao đây? Ở trong mật thất, Thiên Cơ Vân hỏi Thiên Cơ Tiêu. Thiên Cơ Tiêu trầm ngâm, trong ánh mắt chớp động tia sáng. Ta định mời Thi Quỷ Nhân. Thi Quỷ Nhân cùng ta có một ít giao tình, nếu ta có thể đồng ý đưa ra một ít thứ làm hắn động lòng, hẳn là hắn sẽ chịu ra tay. Thiên Mệnh Bản xếp hạng 330. Thi Quỷ Nhân. Trong lòng của Thiên Cơ Vân nghiêm nghị, sắc mặt không dễ coi. Tuy rằng biết Thiên Cơ Tiêu có chút giao tình với Thi Quỷ Nhân, nhưng hắn tình nguyện không tìm tới kẻ này. Thi Quỷ Nhân xuất thân Tu La Thần Quốc, chủ yếu là võ giả ma đạo, là ác ma tính cách cực kỳ cổ quái, giết người không chớp mắt. Võ giả ma đạo hoặc là đi sắc đạo hoặc là đi dâm đạo. Còn Thi Quỷ Nhân này là chuyên môn nghiên cứu oán linh cùng với con rối thi thể trong sát đạo. Danh hiệu Thi Quỷ Nhân chính là vì thế mới có. Nếu chỉ là thế còn không đủ làm cho Thiên Cơ Vân tê cả da đầu. Mấu chốt là thi quỷ nhân này có thể giết người bất cứ lúc nào, mặc kệ kẻ địch hay là bạn bè, đều có thể bị hắn đột nhiên giết chết. Hơn nữa hắn thường xuyên dùng thi thể, thậm chí là người sống làm thí nghiệm con rối thi thể. Bé sơ sinh, trẻ con, thiếu nữ, thai phụ, người già đều là đối tượng thí nghiệm của hắn. Hơn nữa hắn thích dùng da của thiếu nữ xinh đẹp còn là trinh nữ để hoàn thành đóng gói cuối cùng cho con rối. Còn những thiếu nữ, đứa con nhỏ sau khi trải qua thí nghiệm dùng thê thảm cũng không đủ để hình dung. Đối với tên cuồng biến thái như thế, Thiên Cơ Vân thực sự không muốn xảy ra bất kỳ qua lại gì với đối phương. Nếu có biện pháp ta cũng không muốn tìm hắn, nhưng phải đối phó với tiểu tử kia. Vẫn nên tìm cao thủ có xếp hạng trên thiên bảng thì đáng tin hơn. Thiên Cơ Tiêu nói, thiên mệnh bảng chỉ sắp xếp 360 người. Nghe thì nhiều, kỳ thực kỹ lại cường giả thượng hải trên thiên diễn đại lục đã có hơn 100 người. Cường giả bệnh vẫn còn nhiều hơn cường giả thần hải không biết bao nhiêu lần. Nói mấy vạn cũng là ước chừng bảo thủ. Từ trong nhiều cường giả mệnh vẫn như thế chỉ chọn ra 360 người, tuyệt đối là chọn trong 100. Người có thể lên bảng không ai không phải là hàng người mang tuyệt kỹ, là cao thủ trong cao thủ. Bốn đại thần quốc, mỗi một thần quốc chia ra cũng chỉ mấy chục cao thủ thiên mệnh bảng. Phần lực đều là vì đột phá thần hải mà nằm trong bế quan lâu dài. Thiên Cơ Thương Hành là một thế lực ngũ phẩm, dưới tình huống không thể bỏ qua đủ giá, đừng mơ mời được cao thủ trên thiên mệnh bảng. Còn thi quỷ nhân xếp hạng thứ 330, kỳ thực thiên mệnh bảng sau hạng 200 đều là 10 tên một cấp. Thi quỷ nhân xếp hạng chính xác là trong vòng 330 340. Tuy rằng nghe thì xếp ở đằng chót nhưng cũng đủ dọa người rồi. Ánh lửa bùng lên ở trong hang động, vùng núi sâu biên giới Tu La Thần Quốc, có một lão nhân gầy trơ xương đang húi hoáy quanh đống đầu óc trắng. Ở cạnh hắn một thiếu nữ trẻ tuổi, cả người trần trụi bị đóng đinh trên giáo gỗ, lột đi nửa da người. Mắt nàng rớt ra trên trĩ mỏng manh, dưới tác dụng thuốc của thi quỷ nhân vẫn luôn giữ một hơi không tắt thở. Ở cạnh thiếu nữ là một đứa bé bị ngâm trong chất lỏng không rõ, các người mọc đầy lông xanh, cánh tay nhỏ đã biến thành móng vuốt ghê người. Trả một viên quỷ linh tinh bảo ta đi đối phó với một tên tiểu quỷ toàn đăng hậu kỳ, chiến lực kinh người sao? Hả? Còn có mỹ nữ thiếu chủ Thiên Cơ Thương Hành. Thú vị, ha ha, nếu tiểu quỷ này đúng là như Thiên Cơ Tiêu nói, toàn đăng hậu kỳ đã có sức chiến đấu mạnh như thế, đúng là tài liệu con rối tuyệt hảo. Mặt khác tiểu mỹ nữ kia cũng là đối tượng thí nghiệm không tệ. Con rối mới làm bọc thêm da của mỹ nữ, ngắm lại đúng là chuyện làm cho người ta vui vẻ. Thi quỷ nhân phát ra tiếng cười âm trầm quái dị, mở ra tu di giới lấy ra một con rối quà đen. Nhảy lên con rối bay thẳng đến cửu đỉnh thần quốc. Bốn đại thần quốc địa vực trọng lớn, ở giữa còn cách kỳ tích chi hải. Kỳ tích chi hải này còn có tên biển không về, là cấm địa sinh mệnh trong bốn đại thần quốc, phải vòng qua. Cho nên, từ Tu La Thần Quốc đến Cửu Đỉnh Thần Quốc, dù có truyền tấm trận cũng phải cần mười mấy ngày. Trong thời gian này, cuộc sống của Lâm Minh rất bình tĩnh, mỗi ngày là tu luyện cùng với luyện đan. Có Thiên Cơ Thương Hành chống đỡ, Lâm Minh có thể dễ dàng mua giá thấp, rất nhiều tài liệu luyện dược, cùng mộc linh ngọc. Mấy thứ này không ngừng tiêu hao trong cả khôn dung nhật lộ, trong đó chính thành hóa thành tro bụi. Cũng không phải kỹ thuật luyện dược của Lâm Minh quá kém, mà là mỗi khi hắn nắm giữ một tầng luyện dược thuật, liền lập tức khiêu chiến trình tự cao hơn. Kết quả Lâm Minh luyện dược luôn thất bại, thất bại lại thất bại. Chẳng lẽ tinh thần chi hải của Lâm Minh thay đổi trong quá trình luyện dược mà hắn không nhận thấy được? Tinh thần chi hải bình thản dấy lên nhưng được sóng gợn, trong ngọn sóng tốt ra hào quang nhàn nhạt. Một cơn sóng lớn đánh lên, bọt nước văng ra, tưới mắt chiến linh hình cây thương lơ lửng bên trên tinh thần chi hải. Cây thương ngắn cỡ chiếc dùi, dài không đến một xích, màu sắc xanh xám như kim loại, giống như là món đồ đồng cũ kỹ. Đây là dấu hiệu chiến linh cấp thanh đồng. Bởi vì chiến linh của Lâm Minh có thuộc tính, cho nên nó phát tán ra ánh sáng xanh da trời, sinh sôi không ngừng. Cho đến một lúc Chiến linh bỗng trung lên phát ra tiếng kêu vàng, tinh thần chi hải của Lâm Minh quay cuồng, những đợt sóng lớn dấy lên cao. Xung quanh đoạn thương thanh động, nổi lên gió lốc. Ở trong gió lốc này, đoạn thương chấn động mạnh, phát ra tiếng ngâm hưng phấn. Nó dần dần biến dài ra, to hơn, hào quang xanh da trời càng mạnh hơn. Hình thể của nó càng ngưng thực, cổ xưa hơn. Chiến linh cấp thanh động đại thành. Lâm Minh trượt mở mắt, võ giả một khi sinh ra chiến linh, sẽ theo tu vi võ đạo tăng trưởng mà lớn lên. Lâm Minh nhiều lần đột phá tu vi, cộng thêm một ít thiên tài địa bảo tẩm bổ chiến linh, khiến cho chiến linh của Lâm Minh đã sớm đạt đến thanh động tiểu thành đỉnh phong, đồng thời ngưng lại thật lâu. Hiện giờ mượn cơ hội luyện dược cuối cùng đột phá một cửa này. Luyện dược thuật có thể tinh luyện linh hồn, tuy rằng chiến linh thuộc ý chí võ đạo là hai mặt so với linh hồn, nhưng dù sao ý chí cũng dựa vào linh hồn mà tồn tại, chiến linh cũng trôi nổi trên tinh thần chi hải. Linh hồn như biển trọng, chiến linh như con cá, biển cạn sẽ không nuôi được cá lớn. Đây chính là tác dụng của linh hồn lực, tuy rằng không thể trực tiếp ảnh hưởng chiến lực của võ giả, nhưng có thể quyết định thành tựu của võ giả ở mức độ lớn. Cũng là vì nguyên nhân này, Ma Quang mới đề nghị Lâm Minh chủ tu luyện dược thuật, đồng thời minh văn thuật cùng gắn bó với luyện dược thuật cũng không được bỏ lỡ. Chiến linh cấp thanh động đại thành đã vượt qua hầu hết cường giả thượng hải, lực công kích của ta lại tăng thêm một tầng, cộng thêm lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, không gian ý cảnh đang tăng vùng vụt, không biết uy lực một đoàn mạnh nhất của ta có thể tăng lên mấy thành. Tán thiền, tinh thần chi liền, trục nhật, quán hồng, truy điện, lui hỏa sát. Ta tự sáng tạo tổng cộng 6 loại chiêu thức, trong đó có một loại không thể dùng, quá đơn điệu. Nếu có thể sáng tạo ra một ít chiêu thức mới thì tốt rồi. Lâm Minh lẩm bẩm, lại không biết nếu lời hắn nói bị người tuấn kiệt trẻ tuổi khác trên thiên nhiên đại lục biết được, chứ sợ sẽ muốn oái mẫu. Bọn họ còn không phải nghiên cứu truyền thừa của tổ tông lưu lại. Người có thể tự sáng tạo một chiêu nửa thức thì không ít, nhưng tự sáng tạo ra chiêu thực thì thường là uy lực rất có hạn, không có thực dụng lúc chiến đấu, vẫn phải dùng truyền thừa tổ tông lưu lại. Còn Lâm Minh lại sáng tạo ra chiêu thực lại có uy lực cực kỳ khủng bố, hoàn toàn có thể dùng làm đòn sát thủ. Đương nhiên, đây là có liên quan đến hắn tu luyện công pháp cực phẩm và các loại cơ duyên. Nếu Lâm Minh muốn sáng tạo chiêu thức cũng phải trải qua cơ duyên, không phải tự dưng tưởng tượng ra được. Cái gì? Người chẳng những muốn viên quỷ linh tịnh, còn muốn dẫn đi thiên cơ tiểu tiểu à? Thiên cơ vân nghe điều kiện của thi quỷ nhân liền nổi giận. Hai viên quỷ linh tinh hắn còn chấp nhận được, dù sao lúc trước đã cho thi quỷ nhân có chỗ mặc cả. Nhưng dẫn theo thiên cơ tiểu tiểu, ai biết cô gái bị thi quỷ nhân mang đi còn thảm hơn là chết. Tuy rằng thiên cơ vân không phải người tốt, nhưng không muốn đẩy cháu gái vào 18 tầng địa ngục, như thế lương tâm của hắn sẽ không yên, ngay sau có khi sẽ vì vậy hình thành tâm ma phá hư võ đạo chi tâm. Sao hả? Người không đồng ý à? Đôi mắt xanh u của thi quỷ nhân nhìn chăm chăm vào thiên cơ vân, lập tức làm cho khí tức thiên cơ vân ngưng trệ. Ngay lúc này sống lưng của hắn phát lạnh rơi vào hầm băng, hắn không chút nghi ngờ thi quỷ nhân sẽ lập tức giết mình. Tam đệ, đừng nói lung tung. Thiên cơ tiêu giơ tay chặn thiên cơ vân sau người. Nhưng đừng nói nữa, chúng ta không còn đường lui. Tuy rằng thiên cơ tiêu cũng không nhẫn tâm đẩy thiên cơ tiểu tiểu vào hố lửa, nhưng hắn biết rõ nếu có thể ngồi lên chiếc thuyền lớn của thái tử sẽ có ý nghĩa gì. Giả tâm của thái tử rất lớn, có lẽ hắn sẽ trở thành thần hoàng hùng mạnh nhất trong lịch sử cửu đỉnh thần quốc, có thể đi theo hắn, mình có hy vọng đi lên sân khấu lớn hơn, thành tựu sự nghiệp vĩ đại. Thực xin lỗi tiểu tiểu, vô độc bất trượng phù. Vì sự nghiệp to lớn ngàn đời của ta, vì thiên cơ thương hạnh huy hoàng, ta chỉ có thể hy sinh cá nhân, tác thành cho tập thể. Thấy thiên cơ tiêu gật đầu đồng ý, thi quỷ nhân cười khặc khặc. Kẻ tức thời là Trang Tuấn Kiệt. Khi quỷ nhân nói xong, nhảy lên con rối quà đen bay vụt đi. Để lại thiên cơ vân sắc mặt tái nhợt, miệng hắn giật giật, cuối cùng chỉ thở dài, không nói gì. Thúy Nhi, múc chậu nước rửa mặt đến đây. Thiên cơ tiểu tiểu gọi nha hoàn. Vâng, tiểu thư. Tiểu cô nương váy dài xanh nhạt múc chậu nước đến, đưa lên khăn mặt trắng. Thúy Nhi, hôm nay mí mắt của ta luôn giật, cứ sợ sẽ xảy ra chuyện không hay. Tiểu thư, không sao, không phải có Lâm công tử ở đây sao? Thúy Nhi váy dài xanh nhạt che miệng cười khẽ. Vừa cười ánh mắt còn trộm liếc Thiên Cơ tiểu tiểu. Tiểu cô nương Thúy Nhi này đang là tuổi tình đầu chớm nở, mới hiểu chuyện nam nữ. Thấy Thiên Cơ tiểu tiểu cùng với Lâm Minh gần tuổi, Lâm Minh lại là tuấn tú tài ba, thực lực mạnh mẽ, khó tránh khỏi suy nghĩ kỳ quái, ảo tưởng hai người có khả năng đến với nhau. Nhưng lúc này Thiên Cơ tiểu tiểu nào có lòng dạ nghĩ đến những điều này, nàng thật sự mệt mỏi, hết sức mệt mỏi. Thúy Nhi, ta đi truyền lệnh, lại đưa thêm nguyên linh thạch cho Lâm công tử, mặt khác ba bữa ăn uống của Lâm công tử cũng phải nguyên liệu tốt nhất, chớ để... Thiên Cơ tiểu tiểu vừa nói đến đây, nhà trước bỗng dưng truyền đến tiếng nổ vang, nàng biến sắc mặt vội đứng lên. Tiểu thư không hay rồi, đằng trước đánh lên rồi. Một nha hoàn hoảng loạn chạy tới, Thiên Cơ tiểu tiểu chạy ra nhà trước nhìn, liền trợn tròn mắt. Ở nhà trước một người hầu bị cây gai xương đâm vào cổ họng, ngã ngửa ra đất, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Ở cạnh người hầu đã chết có một lão già, gầy như xương khô, trên mặt hắn đầy đường may như người ta may lại. Đôi mắt xanh u như sói hoàng, các người toát ra lợi khí kinh khủng. Vừa đến gần liền cảm giác như ngọn lửa sinh mệnh của mình bị lợi khí thổi qua lung lay muốn tắt. Ngươi là ai? Thiên Cơ tiểu tiểu cảm giác sau lưng phát lạnh, nàng chỉ có tu vi tiên thiên kỵ, không thể nhìn ra tu vi sâu cạn người tên xương khô gầy này. Nhưng có thể dự cảm được sự khủng bố của đối phương, đây không phải là hạng người vô danh. Ha ha, lão phu danh hiệu Thiên Quỷ Nhân. Cô chính là cô bé Thiên Cơ tiểu tiểu kìa, cũng không tệ. Thiên Quỷ Nhân thè lưỡi đỏ, đôi mắt xanh ưu nhìn thẳng vào Thiên Cơ tiểu tiểu, sau đó chậm rãi nói ra một câu làm cho trái tim của Thiên Cơ tiểu tiểu muốn ngừng đập. Dùng da của cô làm áo khoác cho thị hồi, nhất định sẽ rất đẹp. Thiên Quỷ Nhân. Thiên Cơ tiểu tiểu vừa nghe danh hiệu này, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Thiên Quỷ Nhân là nhân vật trên thiên mệnh bảng, tiếng xấu vang xa, giết người vô số, hơn nữa đều hành hạ cực kỳ tàn ác. Thiên Cơ tiểu tiểu không chút nghi ngờ Thiên Quỷ Nhân sẽ làm theo lời hắn vừa nói. Nếu mình rơi vào trong tay hắn, tuyệt đối sẽ thảm hơn chết cả trăm lần. Hắn là kẻ ma quỷ. Thiên mệnh bảng thiên diễn đại lục tổng cộng sắp xếp 360 người. Trong đó chỉ cần là mệnh vẫn tận 6, mặc kệ cơ sở như thế nào, đều có thể xếp vào. Dù căn cơ có kém, thảo nguyên không còn nhiều, cũng có thể xếp hạng hơn 200. Mệnh vững tầng 5 cơ bản đều xếp sau 200. Mệnh vững tầng 4 vẫn khó lên bảng, trừ khi cộng pháp tu luyện có chỗ đặc biệt hoặc là thiên phú kinh người. Còn thi quỷ nhân này chính là công pháp đặc biệt. Hắn tu luyện âm thi công cùng với thi khôi thuật, trong võ công ma đạo vô cùng quỷ dị, làm cho người ta đau đầu. Thiên Cơ tiểu tiểu là người kế thừa Thiên Cơ Thương Hạnh, tự nhiên nắm rõ trạng tư liệu của các đại cao thủ trên thiên mệnh bảng, bởi vì những người này đều là khách hàng tiềm tàng với Thiên Cơ Thương Hạnh. Hồi tưởng lại tư liệu của thi quỷ nhân, Thiên Cơ tiểu tiểu cảm giác như rơi vào hầm băng, nàng tuyệt đối không ngờ đến võ giả trên thiên mệnh bảng còn có cái tên Lâm Lan kiếm gì kìa, bảo tiểu tử kia đi trà đầy, ngoan ngoãn đến làm tài liệu cho lão phụ thí nghiệm. Thi quỷ nhân vừa nói đã kèm theo chân nguyên, tiếng nói xuyên thấu vang khắp thiên cờ cát. Thi quỷ nhân, ngươi đến tìm tại hạ ư? Ngươi đến tìm tại hạ ư? Không biết từ khi nào Lâm Minh đã xuất hiện trong góc đại sảnh, như hắn đã sớm đứng ở đó. Chỉ có thi quỷ nhân nhìn ra, đối phương sử dụng thân pháp tinh diệu nháy mắt xuất hiện. Ha ha, thân pháp không tệ, có chút hay, con trẻ tuổi đã có được thực lực như vậy. Đúng là tài liệu tốt cho con trỗi. Lão phu thưởng thức người, có thể cho người một cơ hội tự sát. Ngoan ngoãn để ta mang đi thi thể của người, bằng không rơi vào tay ta, cho người sống không được chết cũng không xong. Võ giả bị thi quỷ nhân đuổi giết, thực sự có không ít người thấy không có hy vọng chạy trốn, liền lựa chọn tự sát, bằng không rơi vào trong tay của thi quỷ nhân thường thường sẽ còn kéo dài, tàn hơi sống lâu tới mấy tháng, trơ mắt nhìn da mắt tay chân của mình bị hắn cắt ra. Có thể tưởng tượng ra loại đau đớn cùng với tuyệt vọng này. Lâm Minh không đổi sắc rút ra trường thương màu đỏ. Thi quỷ nhân trước mắt tuy rằng kiêu ngạo, nhưng hắn quả thật có bản lĩnh kiêu ngạo, hắn còn mạnh hơn Huyễn Vô Cực nhiều. Trận chiến này Lâm Minh phải đối phó toàn lực, hơn nữa dù thế hắn cũng không có nhiều nắm chắc, vì hắn không biết thực lực sâu cạn của thi quỷ nhân. Thi quỷ nhân thấy Lâm Minh rút thương, mặt cười sáng lạng. Xem ra ngươi muốn tự chối bố thí của ta, tốt lắm, để cho ta xem bản của ngươi cứng cỡ nào. Thi quỷ nhân xòe tay, trong mỗi cánh tay của hắn vươn ra một cái quỷ trảo, tràn ngập hơi lạnh, bên trên còn lóe ra màu xanh đó là thi độc. Lâm công tử! Thiên Cơ Tiểu Tiểu cắn môi dùng chân nguyên truyền âm nói với Lâm Minh. Cảm tạ đại ân của Lâm công tử, trước đó đã ước định nếu gặp phải người ngài không thể đối phó, có thể ngưng khế ước bất cứ lúc nào. Thi quỷ nhân này là nhân vật xếp hạng thứ 330, 330 trên thiên mệnh bảng. Thật xin lỗi, kéo Lâm công tử vào đây, nếu có cơ hội, Lâm công tử cứ chạy đi. Thiên Cơ Tiểu Tiểu nói ra mỗi một câu, sắc mặt liền tái nhợt thêm một chút. Nếu có thể, nàng đương nhiên muốn Lâm Minh ở lại, nhưng Lâm Minh ở lại cũng không thể đối phó được với thi quỷ nhân, không có ý nghĩa gì. Tưởng tượng tình cảnh của mình bị thi quỷ nhân bắt lấy, Thiên Cơ Tiểu Tiểu liền không rét mà run. Lâm Minh nhàn nhạt liếc Thiên Cơ Tiểu Tiểu truyền âm nói. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Lúc cô có được ưu thế tuyệt đối không thừa cơ tiêu diệt kẻ địch, cô chắc chắn sẽ nhận quả đắng, tự lo cho mình đi. Dứt lời, Lâm Minh cầm thương xong ra khỏi Thiên Cơ Các. Cánh cửa cao mấy trượng bị Lâm Minh một thương đập nát. Lâm Minh không quay đầu, tông cửa xong trà. Khoảng khắc đó, Thiên Cơ Tiểu Tiểu như mất hồn. Nhân tự với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Đây là câu nói mà mọi người đều hiểu. Nhưng chân chính thực hành thì cần có quyết tâm, quyết đoán rất lớn. Thiên Cơ Tiểu Tiểu biết Lâm Minh là chỉ lúc trước mình tình huống chiếm hết ưu thế để mặc cho Thiên Cơ Vân trời đi. Thiên Cơ Tiểu Tiểu không dám giết Thiên Cơ Vân, sợ không chịu nổi áp lực của gia tộc, sợ Thiên Cơ Tiêu lấy cớ đó thảo phạt mình. Nhưng hiện giờ Thiên Cơ Tiêu sẽ trách mặt mũi trước tiên, chịu thiệt chỉ có mình mà thôi. Lâm công tử muốn chạy trốn, hắn trốn được ư? Thiên Cơ Tiểu Tiểu nhìn cánh cửa trống trọng, ván cửa vỡ nát làm lắc lư không gió. Ván cửa vỡ nát làm lắc lư trong gió, vô cùng buồn bã. Lâm Minh vừa đi, nàng chính là thịt cá trên thước không có sức chống cự. Tiểu thư, thi quỷ nhân đuổi theo Lâm Lâm kiếm kia, chúng ta thừa cơ chạy mau. Bà lão áo đen vội nói rồi muốn kéo tay của Thiên Cơ Tiểu Tiểu. Thiên Cơ Tiểu Tiểu cười thảm, mặt non mất vía nói. Vô dụng, trên người của ta bị thi quỷ nhân để lại dấu hiệu, trốn cũng không khỏi tay hắn. Lâm Lâm kiếm này, đến lúc thật sự dùng đến hắn thì hắn lại bỏ chạy, đáng chết. Bà lão áo đen tức giận nói. Bạch bộ bộ, trên đời này không có ai, trời sinh lại chịu chết cho chúng ta. Thiên Cơ Tiểu Tiểu lắc đầu, nhưng nàng vừa dứt lời bỗng nghe tiếng nổ vang, cả Thiên Cơ Các cũng chấn động. Hả? Thiên Cơ Tiểu Tiểu vội vàng tới cánh cửa vỡ nát, chỉ thấy mấy dặm xa xa Lâm Minh cùng với thi quỷ nhân đứng giữa trời, dưới chân bọn họ chính là Vu Khê Thành Phồn Hoa. Trong không khí vẫn còn dư sóng chân nguyên dữ dội, đó là do bọn họ giao thủ vừa nãy gây ra. Lâm Lăng Kiếm định giao đấu với thi quỷ nhân, hắn xông ra khỏi Thiên Cơ Các chỉ sợ lan đến những người khác trong Thiên Cơ Các sao? Thiên Cơ Tiểu Tiểu nhất thời xuất thần, ở bên cạnh nàng Bạch Mộ Mộ cũng ngây người. Trước đó bà ấy dù oán hận Lâm Minh không ra gì, nhưng cũng chỉ là nói cho hạ giận mà thôi. Bà ấy biết rõ Lâm Minh làm rất hợp tình hợp lý, đừng nói là khế ước vốn đã. Nói rõ Lâm Minh gặp cường giả không thể chống lại sẽ bị bại bỏ. Lâm Minh chạy trốn cũng không có gì đáng trách. Nếu đổi lại Bạch Mộ Mộ thành Lâm Minh, lúc này sẽ lựa chọn chạy trốn. Kẻ ngu mới đi chịu chết cho người chỉ bẹo nước gặp nhau. Nhưng Bạch Mộ Mộ thế nào cũng không ngờ tới, Lâm Minh lại muốn đánh một trận với thi quỷ nhân. Lúc này, trong Vu Khê Thành, mặc kệ võ giả hay là người phàm đều thấy được cảnh tượng này. Vu Khê Thành là tòa thành cỡ trung phong, cửu đỉnh thượng quốc, trong đó tự nhiên không thiếu cao thủ kiến thức rộng rãi. Bọn họ nháy mắt nhận ra, hai người trên cao là cường giả hạng nhất. Nhất là tên gầy như xương khô bọc trong vải trắng kia lại là cao thủ trong cao thủ. Kẻ nào dám ác chiến ở Vu Khê Thành? Cường giả Vu Khê Thành đều vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên đa số võ giả đều là dưới toàn đạt, thậm chí không nhìn ra được tu vi của Lâm Minh cùng với thi quỷ nhân. Hai người kia lại dám đánh nhau trên vùng trời của Vu Khê Thành, kiêu ngạo quá đi chứ. Đúng đó, trong Vu Khê Thành nghiêm cấm đánh nhau, đây là quy định chung trong các thành phố. Hai người này vi phạm trước đám đông, muốn bị xử tử mà. Thành phố lớn tự nhiên có trật tự của thành phố lớn, bằng không sẽ không gọi là thành phố nữa. Có khác gì với hoang dã tràn ngập trộm cướp? ở Vu Khê Thành đánh nhậu sẽ bị xử phạt cực kỳ nghiêm khắc, kẻ không nghe cảnh cáo sẽ bị xử tử. Thành vệ đội sẽ đến ngay, có trò hay để coi rồi, ha ha. Những người này vừa nói, thành vệ đội quả thực, nhanh chóng đến ngay. Thành vệ đội trưởng dẫn đầu là Vinh Lâm, hắn còn chưa đến, liền hét lớn. Kẻ nào dám công khai đánh nhau ở Vu Khê Thành, làm càn. Vinh Lâm là thành vệ đội trưởng, xưa nay uy nghiêm, quát lớn một tiếng thêm cảnh cáo là thường sẽ chấn nhiếp được hạng trộm cắp giải quyết vấn đề. Nhưng lần này, Vinh Lâm trống lên một tiếng, lại không có cảnh cáo tiếp theo, hắn trừng lớn mắt, nhìn chăm chăm vào lão nhân như sư khô trên trời, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thì quỷ nhân. Vinh Lâm hóa đá tại chỗ. Đầu lĩnh, hai kẻ này đúng là quá kiêu ngạo, dám đánh nhau trên vùng trời Vu Khê Thành, đúng là muốn chết. Ở bên cạnh Vinh Lâm, một thanh niên võ giả dựa vào quan hệ mới gia nhập thành vệ đội không lâu, làm chức vụ phụ tá cho Vinh Lâm. Đầu lĩnh, sao ngài không gọi bọn họ bỏ vũ khí, mau chóng bó tay chịu trói. Võ giả thanh niên kỳ quái nhìn Vinh Lâm, còn Vinh Lâm hắn lại không nói một lời, sắc mặt hết sức không tốt. Đầu lĩnh không hồ để ta hồ. Thanh niên võ giả cảm giác hồ như thế là tuyệt đối rất oai phong. Người bên trên nghe đây, chúng ta đã... Tiếng hồ ngây ngốc vừa mới mở đầu, Vinh Lâm đã nhảy dựng lên như mèo bị đạp đuôi, lập tức bịt mõm cái tên đần này lại. Người muốn chết hả? Vinh Lâm đầu đầy mồ hôi, nhân vật trên thiên mệnh bảng chia ra một cái thần quốc cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Hơn nữa phần lớn trong số đó là bế quan trường kỳ, nằm trong trạng thái bán quy ẩn. Nếu so sánh bọn họ với các lão đại trung ương ở quốc gia người phàm, như vậy Vinh Lâm chỉ là quan hệ đội trưởng ở thành phố cỡ trung, địa vị hai bên chênh lệch quá lớn. Huống chi thi quỷ nhân xú danh vang xa, người rơi vào tay hắn kết quả còn thảm hơn là chết. Vinh Lâm tình nguyện đối mặt với một xếp hạng trước 200 trên thiên mệnh bảng, cũng không muốn đối mặt với thi quỷ nhân, đối phương vốn là giết người không chớp mắt mà. Đầu lĩnh, làm gì thế? Thằng ngu này bất mãn. Mọi người nghe lệnh, sơ tán đám đông, cách ly xung quanh. Không có lệnh của ta, không ai được nói nhảm một câu, càng không được tùy tiện ra tay, kẻ vi phạm nghiêm trị. Vinh Lâm nói xong, bỗng nhìn thấy lão nhân như sương khô ở trên không liếc nhìn về phía mình, cười khẩy, lộ ra chiếc lưỡi đỏ tươi và trăng nanh trắng nhởm. Chỉ liếc mắt như thế đã làm cho Vinh Lâm cảm thấy hết hụt, khoảnh khắc đó như có một thanh cốt màu lạnh lẽo cắm vào trong lòng mình. Trong lòng của Vinh Lâm run sợ, vung tay hô, mọi người, lùi lại 10 dặm. Cái gì? Mà nó, bảo ngươi lùi thì ngươi lùi. Tên trên cao kia là cao thủ của thiên mệnh bảng. Vinh Lâm vốn không muốn nói ra thân phận của thi quỷ nhân, nhưng nhìn đám ngu đần thủ hạ lại rất không phục, nóng lòng muốn xông lên, hắn đành công bố ra một phần tin tức của thi quỷ nhân. Thiên mệnh bảng, đám đần này cũng không phải là ngu ngốc thực sự, nghe tới tiếng danh thiên mệnh bảng, mỗi người đều bị chấn kinh, bọn họ quá rõ ràng ba chữ này có ý nghĩa gì. Có lầm không? Lão già xương khô kia là cao thủ thiên mệnh bảng, như vậy đối thủ của hắn thì sao? Rõ ràng là thanh niên kia mới 20 tuổi, tu vi hình như mới toàn đan hậu kỳ. Phải, chỉ có toàn đan hậu kỳ, đối thủ của hắn chính là thi quỷ nhân. Thanh niên này thật là điên rồi. Vinh Lâm ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Minh. Hắn hiểu biết về nhân vật tầng đỉnh bốn đại thần quốc, nhưng trong đầu không có chút tư liệu về Lâm Minh. Không chỉ riêng võ giả thành vệ đội, võ giả khác đang xem chiến cũng phát hiện tu vi của hai người trên không có chênh lệch quá lớn. Đây là chiến đấu sinh tử, hay là tiền bối chỉ hậu vậy? Khẳng định là chỉ điểm, đừng có lạ. Nói không chừng, lão nhân kia là sư phụ của thanh niên này, một hồi nữa khẳng định sẽ áp chế thực lực của mình. Hai bóng người bay đến cách chiến trường 10 dặm, hai người này chính là Bạch Mổ Mổ cùng với Thiên Cơ Tiêu Tiêu. Lâm Lan Kiếm không phải người cựu đỉnh thần quốc ta, cũng không phải người của ba đại thần quốc khác. Quá nữa là hắn chưa từng nghe danh tiếng thiên mệnh bảng, cho nên mới tùy tiện ra tay. Đây là cơ hội của chúng ta. Tiểu thư, nếu chúng ta ở lại đây xem chiến, tuyệt đối là chờ chết. Bạch Mộ Mộ lo lắng, nói thiên tài như Lâm Minh, nếu là con cháu bốn đại thần quốc, không thể nào không có tiếng tăm gì, cho nên bà ấy mới nhận định Lâm Minh đến từ địa vực khác, không biết sự lợi hại của cao thủ thiên mệnh bảng. Đừng nói là Lâm Minh, ngay cả tiền bối quen biết phụ thân nàng lúc còn sống, được mời đến đây cũng vẫn không xếp được vào thiên mệnh bảng. Đừng nói nữa, Bạch Mộ Mộ, trên người của ta có gieo dấu ấn, Khả năng chạy thoát rất thấp, nếu Tiểu Tiểu đã nhận mình, không bằng ở lại xem Lâm Thiếu Hiệp chiến đấu, có lẽ có một chút khả năng, Lâm Thiếu Hiệp có thể sáng tạo cơ hội, đến lúc đó, đồng loạt ra tay, nếu không thắng thì ta làm ngọc vỡ. Được rồi, Bạch Mộng Mẫu lắc đầu không khuyên nữa. Lúc này, trên bầu trời càng nhiều võ giả bay lên, bọn họ cũng kỳ quái, thành vệ đội bình thường giữ võ dương oai, sao lần này lại không đi ra? Trên bầu trời, Lâm Minh cùng với thi quỷ nhân đối diện chừng 20 mấy nhịp thở, Lâm Minh hành động trước. Trường thương chưa ra, lực trường đã bùng nổ trước. Tu La lực trường lại thêm sát thần lực trường, hai tầng lực trường cùng mở. Lực lượng trào ra như thủy triều, dấy lên gió lốc khủng bố. Sát thần lực trường chôn vùi sinh cơ. Tu La lực trường áp chế toàn diện lực lượng cùng với linh hồn của võ giả. Khí quyển chấn động, võ giả lên bầu trời, xem diễn không mỗi người đều là cao thủ. Rất nhiều người còn chưa hiểu được thực lực đối lập giữa Lâm Minh và thi quỷ nhận. Hiện tại đột nhiên bị lực trường của Lâm Minh bao trùm, bay tứ tung như lá khô trong bão táp. Trong đó võ giả thực lực yếu một chút, dù cách xa Lâm Minh một dặm vẫn bị chấn đến học mẫu. Chuyện gì thế này? Các võ giả đều ngây ra, chẳng lẽ đó là lực lượng cho thanh niên kịp phóng trà? Đây là sát khí gì thế? Thiên Cơ Tiểu Tiểu nước nước miếng. Lực lượng như thế thì Lâm Minh giao chiến trưởng đạo Thiên Cơ gia tộc cũng chưa sử dụng, rõ ràng là hắn cảm thấy không cần thiết phải vận dụng loại lực lượng này. Đây là kỹ năng lực trường, hơn nữa là hai tầng lực trường. Bạch Mộ Mộ nhận ra kỹ năng của Lâm Minh sử dụng, kỹ năng lực trường rất hiếm thấy, dù là con cháu thiên tài bốn đại thần quốc cũng không nhất định là có, là kỹ năng được tôn sùng. Cũng không phải nói kỹ năng lực trường có uy lực biến thái, mà là vì kỹ năng lực trường có thể cùng tồn tại với võ kỹ, vô tình gia tăng lực lượng của võ giả, lại không ảnh hưởng đến phát huy chiến lực khác. Ha ha, tiểu tử, ta càng ngày càng thích người. Chế ngươi thành con rối, còn có thể giữ lại lực trường của người, thật quá hoàn mỹ, lực trường là kỹ năng mà khôi lỗi sự thích nhất. Thi quỷ nhân cười âm trầm, mắt tỏa sáng. Khôi lỗi sư hùng mạnh, có thể khôi phục phần lớn năng lượng đặc thù của võ giả lúc còn sống. Thậm chí, thực lực của con rối còn có thể theo thời gian trôi đi, mà thông qua các loại bí pháp tăng lên, năng lực cũng sẽ tăng tương ứng. Người đúng là thích nằm mơ. Lâm Minh cười xị, trường thương vung ngang, chiến linh nhập vào. Một thương đâm ra, ẩn chứa oai lôi hỏa, phá trói buộc không gian. Chỉ nghe một tiếng gió rít gào, năng lượng mãnh liệt trào ra như sóng thần. Ầm, ầm, ầm. Không gian như sụp đổ, Lâm Minh một thương nháy mắt xuyên qua khoảng cách trăm trượng, đâm thẳng vào mi tâm thi quỷ nhân. Thi quỷ nhân cười khặc khặc, móng vuốt khô héo vung lên, trên không trung hiện ra móng vuốt đen chụp vào Lâm Minh. Móng vuốt xông ra, gió lạnh rít gào như có vô số oán linh gạo khóc, xoay quanh móng vuốt quỷ, phát ra tiếng vạn quỷ cùng khóc. Trường thương va chạm thẳng vào móng vuốt. Vuốt quỷ tan vỡ, còn thương mang của Lâm Minh cũng tan ra như tuyết dưới nắng hè. Chân nguyên va chạm tạo thành dư sóng quét, võ giả chung quanh sắc mặt đại biến rút lui ra sau. Hiện giờ bọn họ cũng biết rõ, hai sắc tinh trước mắt là hung thú thái cổ hình người bị quét vào trong gió lốc năng lượng thì mảnh vụn cũng không còn. Hai người Thiên Cơ Tiểu Tiểu cùng với Bạch Mộ Mộ vốn đã ở rất xa, cũng không bị lan tới, nhưng vẫn cảm nhận được năng lượng khủng bố tàn phá lung tung. Lần giao thủ này hắn chỉ là thử, không biết Lâm Đăng Kiếm sử dụng mấy lần lực lượng, nếu đã dùng phần lớn lực lượng như vậy, Lâm Đăng Kiếm không có nửa phần hy vọng thắng lợi, bởi vì thi quỷ nhân còn chưa lấy ra con rối nữa. Bạch Mộng Mộ tràn đầy u sầu, lúc trước thấy Lâm Minh sử dụng hai tầng lực trường, trong lòng bà cũng bùng lên hy vọng mỏng manh. Cày vào Lâm Minh có thể sáng tạo ra kỳ tích, dù hắn kiên trì đau hơn dưới tay của thi quỷ cũng được. Tràn cảnh chiến đấu lớn như thế, kiên trì lâu không chừng sẽ có cao thủ tiến tới. Đến lúc đó sẽ có cơ hội xoay chuyển. Thú vị, thú vị. Da mặt khâu vá của thi quỷ nhân càng ngày càng hưng phấn, tay trái quét qua tu di giới. Một con rối ác ma thật to nhảy ra, nó có hai cánh, cơ thể màu xanh xám, rắn chắc như đá hoa cường. Cự ma. Trong lòng Lâm Minh nghiêm nghị, rõ ràng đây là con rối cự ma, không biết thi quỷ nhân kiếm đâu ra được thi thể cự ma. Là khôi lỗi thuật, hơn nữa là con rối cự ma, chẳng lẽ người kia là... Võ giả xung quanh có người nhận ra con rối cự ma, bọn họ không nhận ra thi quỷ nhân nhưng lại nhận ra con rối. Thực tế cao thủ đỉnh cấp dùng con rối gần như tuyệt tích. Tính đi tính lại, kỳ thật chỉ có một người nổi danh nhất. Lại nghĩ đến tu vi của lão nhân âm u kia, như vậy thân phận của hắn liền rõ ràng. Thiên mệnh bảng xếp hạng 330 thi quỷ nhân. Thi quỷ nhân à? Thật là hắn sao? Trời à, khó trách thành vệ đội không dám đi trà. Lão nhân kia chính là thi quỷ nhân. Vậy đối thủ của hắn là ai? Người trẻ tuổi kia từ đâu ra? Lúc này không có ai nói trận chiến trên không trung là tiền bối chỉ đạo hậu bối. Thi quỷ nhân tuyệt đối sẽ không đi chỉ đạo hậu bối. Huống chi công pháp của Lâm Minh không có một chút liên quan gì đến thi quỷ nhân. Đây là một trận chiến sinh tử. Một cường giả toàn đăng hậu kỳ quyết đấu sinh tử với thiên mệnh bảng hạng thứ 330 thi quỷ nhân, ngắm lại làm cho người ta điên cuồng. Đây là con rối cự ma do ta chế tạo tỉ mỉ, nó gọi là thạch tượng quỷ, để cho ta xem rốt cuộc ngươi có thể ép ta lấy ra bao nhiêu con rối. Con rối cự ma thì trên thiên diễn đại lục cũng gọi bằng cái tên cự ma tộc. Không biết thi thể cự ma này từ đâu ra. Thiên diễn đại lục và thánh ma đại lục ngăn cách với nhau, lần liên hệ gần nhất có khi là U Minh Đại Đế thông qua truyền tống trận ma đế đi đến thiên diễn đại lục thành lập U Ma Đế Thành. Nếu nói thiên diễn đại lục có lịch sử hài cốt cự ma mấy ngàn năm lịch sử thì Lâm Minh còn không có kinh dị, nhưng mà khôi lỗi thuật này phải dùng thi thể còn tươi mới được, có nghĩa là trong bốn đại thần quốc có bộ tộc cự ma. Thi thể cự ma của người ở đâu ra? Lâm Minh trực tiếp hỏi. Về phần đối phương có trả lời hay không thì hắn không để ý. Ha ha, đương nhiên là lấy được từ Tu La Thần Quốc. Kỳ quái lắm sao, lão phu không có hứng thú nói nhảm với người, chết đi. Thi quỷ nhân quát lớn, con rối cự ma rút ra chiến phủ to lớn dài một trượng rưỡi, một phủ chém xuống Lâm Bình. Một búa này chém ra cuốn theo mây đen mịt mờ, rõ ràng là ma nguyên mà cự ma tộc mới vận dụng. Bên ngoài tương tự chân nguyên nhưng bản chất thì khác. Khôi lỗi sư giỏi có thể tái hiện năng lực lúc còn sống của người chết, ma nguyên cũng không ngoại lệ. Tu La Thần Quốc còn có cự ma tộc nằm ngoài dự kiến của ta. Lâm Minh trung trường thương nhập vào hỏa chi ý cảnh, một thương đập xuống chiến phủ của con rối cự ma. Ngay lúc đó chiến phủ bỗng phát ra một tiếng rắc, đầu búa to hai xích tách ra, dây xích to như cánh tay kéo ra từ trong đầu búa, làm cho cây chiến phủ bỗng biến thành vũ khí như lưu tinh trụy, cơ quan khắp nơi làm cho người ta khó phòng bị. Đây là đặc điểm chiến đấu của khôi lỗi sư. Trường thương của Lâm Minh bị dây xích trói lại, đồng thời lưỡi búa theo dây xích kéo ra đập thẳng lên đỉnh đầu Lâm Minh. Khoảng cách gần như thế, chiến phủ bỗng xảy ra biến hóa, là thủ pháp chiến đấu âm hiểm cực điểm. Hơn nữa Lâm Minh bị dây xích trói lại không thể tránh né, chỉ có thể chọi cứng một búa này, trừ khi Lâm Minh bỏ thương lui ra sau. Nhưng đối với võ giả, vũ khí chẳng khác gì là sinh mệnh. Vứt bỏ vũ khí trong chiến đấu chẳng khác nào bỏ đi ý nghĩa của ý chí võ đạo của mình. Lâm công tử! Xem chiến ở xa xa, Thiên Cơ Tiểu Tiểu không nhìn được hét lên một tiếng. Võ giả xung quanh cũng mở to mắt, chờ xem thiên tài đỉnh cấp thế hệ trẻ tuổi này chiến đấu thế nào. Lúc này sắc mặt của Lâm Minh bình thản, trường thương trung lên, chiến linh cấp thanh động, đại thành bùng nổ. Dây xích to bằng cánh tay trực tiếp bị Lâm Minh bẻ gãy trong tiếng giòn tan. Tiếp theo Lâm Minh đâm thẳng một thương, xuyên thủng cây búa này nửa xích. Thương mang sắc bén, không thể chống đỡ, chỉ thẳng vào đầu của thi quỷ nhân. Hả? Tâm thần thi quỷ nhân chấn động. Đó là chiến linh. Với ánh mắt của hắn tự nhiên nhận ra chiến linh. Lâm Minh chỉ là tu vi toàn đang hậu kỳ, lại có chiến linh sắc bén như vậy, sao không làm cho hắn cả kinh được. Một thương của Lâm Minh đâm mạnh lên tấm kiên xương trắng. Ngay khi đó, ở trước mặt thi quỷ xuất hiện một con rối, nhìn giống như là con rùa lớn. Lâm Minh đâm lên mai của nó, một thương đâm vào mai. Tuy rằng chiếc mai chưa vỡ nhưng cũng đầy vết trạng. Tất cả võ giả đều nhìn rõ ràng cảnh tượng này, một thương xé nát chiến phủ, đồng thời là phá đi tầng phòng hộ giáp con rối. Lực công kích này quá mức khủng bố đi chứ. Thì ra người lĩnh ngộ chiến lệnh cấp đại thành, ta thật sự là coi thường người, khó trách dám đánh một trận với ta. Đôi mắt xanh u của thi quỷ nhân phun ra hàn quang lạnh lẽo, hắn liếm liếm môi lạnh giọng nói, ta quyết định nghiêm túc giết người. Thiên phú của Lâm Minh vượt qua dự tính của thi quỷ nhân,